Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực cười khổ gật đầu, vị tuệ phi này chính là mẹ đẻ của tuệ vương Tiêu Chiêu Diệp, cũng là người khiến họa mi vì một dung mạo tương tự mà phải gánh chịu nửa đời bất hạnh. Lãnh Nguyệt vẫn nhớ đôi chút, 8 năm trước, vào tháng chạp rét buốt, trong cung từng xảy ra một trận ám đấu quy mô lớn. Một số phi tần, bao gồm cả tuệ phi, vì bảo vệ con cái mà tranh đấu lẫn nhau, khiến không ít triều thần vốn giữ vẻ đạo mạo cũng bị cuốn vào, làm triều đình rối loạn suốt một thời gian dài. Kết quả, những người phụ nữ ấy, người thì mất mạng, kẻ bị thương, kẻ phải chịu bệnh tật cả đời. Lúc đó, Lãnh Nguyệt mới chưa đầy 10 tuổi, chỉ nghe kể lại những chuyện này khi ở doanh trại Lương Châu, từ lời kể tào lao của những người lính. Hoàng cung vốn như một bức tường kiên cố, muốn truyền ra ngoài cũng đã bị thêm thắt rất nhiều chi tiết. Để đến khi đến tay người ngoài ở tận Lương Châu, câu chuyện đã bị biến thành một đồn đại đầy giấm chua. Do vậy, thực hư thế nào, Lãnh Nguyệt cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng, người bệnh là tuệ phi mẹ đẻ của tuệ vương, do trượt chân rơi xuống hồ mà nhiễm bệnh, suýt mất mạng, sau đó cứ đến mỗi lần chuyển mùa lại ốm yếu nằm liệt giường. Người bị thương là mẹ đẻ của tướng vương Cầm Tần, vì khi tuệ phi ngã xuống hồ, bà đứng trên bờ thờ ơ không cứu, bị hoàng thượng tức giận quật mấy cái tát. Nếu không phải vì bà là công chúa Cao Ly, có lẽ nửa đời sau đã phải sống trong lãnh cung. Người chết là Hy Vương Phi Diêu Thị, mẹ của Hoàng Trường Tử, do sai nhi tử đẩy tuệ phi xuống hồ. Hoàng thượng dù có ý định giam bà trong lãnh cung, nhưng trước khi bị giam, bà đã tự treo cổ kết liễu. Dù là người bệnh, người bị thương hay người chết trong chuyện này, dường như đều có liên quan đến Trương Lão Ngũ, một người thợ gốm tay nghề xuất sắc. Kể đến đây, Cảnh Dực im lặng, đặt cằm lên đầu gối Lãnh Nguyệt, vẻ chờ đợi nàng tự hiểu ra. Lãnh Nguyệt nhíu mày, thoáng qua nét tức giận, cúi nhìn cái đầu chọc đang tựa trên gối mình. 8 năm trước, trong kinh thành có dịch bệnh khiến bao nhiêu người chết, Trương Lão Ngũ chỉ về thăm vợ ông ta. Huynh bảo đây là Hoàng thượng phi tử, chẳng khác nào đem chuyện 8 đời gán vào cho khớp. Làm sao mà nhớ được đến cái này? Không cần xa xôi đến 8 đời, chỉ cần duỗi tay là chạm tới. Nếu ta nói thê tử mà Trương Lão Ngũ nhắc tới chính là phi tử của Hoàng thượng, nàng tin không? Lãnh Nguyệt không chút do dự đáp. Vô lý, người trong Hoàng cung lựa chọn phi tử không phải trò đùa, thân gia trong sạch, xuất thân nghiêm túc vẫn là điều kiện tiên quyết. Dù nàng ít khi bàn đến chuyện của Hoàng gia, nhưng hiện đang ở chốn thâm sơn vắng vẻ. Chỉ có Cảnh Dực nghe nàng nói, nên nàng cũng chẳng ngại. Huynh nghĩ xem, nếu hoàng đế chọn một phụ nữ dân gian đã có chồng làm phi tử, các quan lớn trong triều có con gái đang chờ được tiến cung liệu có ngồi yên? Cảnh Dực bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng thấy vô lý, nhưng chuyện này là lời của Trương Lão Ngũ truyền ra. Trong giới chơi gốm sứ ở kinh thành, người ta đều biết chuyện năm xưa ông từng có mối quan hệ mập mờ với một giai nhân. Rất nhiều tác phẩm nổi danh của ông ta khi đó đều liên quan đến người này, nhưng cho đến nay chẳng ai rõ giai nhân ấy là ai. Chỉ biết rằng Trương Lão Ngũ đến khi rời kinh thành vẫn sống một mình. Vì vậy, có lẽ cái thê tử mà ông ta nói đến là giai nhân kia người ông luôn muốn cưới nhưng không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không chỉ là giai nhân mà còn là người nổi danh khắp kinh thành. Cảnh Dực thở dài, rồi im bặt. Ý tứ của Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt hiểu đôi phần. Kinh thành có nhiều giai nhân, nhưng người có thể khiến tin tức lan ra đến Cao Ly chỉ có rất ít. Tuệ Vi vào cung năm sùng hữu thứ 3, trùng hợp rằng ngay sau khi nàng tiến cung, Trương Lão Ngũ rời kinh thành, âm thầm đi đến Cao Ly. Mãi đến 8 năm trước, khi Tuệ Phi vì cuộc đấu tranh bảo vệ con mà đổ bệnh, Trương Lão Ngũ lại vì thê tử đổ bệnh mà quay về kinh thành. Từ khi làm việc ở hình bộ, Lãnh Nguyệt nhận ra một điều. Trong các vụ án ở nha môn, chữ trùng hợp giống như cá trong nồi thịt kho có thể có, nhưng thường chỉ là mùi hương giả, còn thực chất món ăn là gì thì phải dựa vào bằng chứng cụ thể mới biết được. Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, cẩn thận cân nhắc mối quan hệ giữa Tuệ Phi và Trương Lão Ngũ, hai người tưởng chừng chẳng hề liên quan nhưng lại có những trùng hợp đầy kỳ lạ. Đúng lúc đó, Cảnh Dực lại đưa cằm cọ nhẹ lên đầu gối nàng. Nhướng mày cười thỏa mãn. Ta cảm thấy chuyện không có tiền đồ này nhất định là ý trời. Lời của Cảnh Dực xoay chuyển quá bất ngờ, Lãnh Nguyệt nhất thời chưa phản ứng kịp. ngẩn ra. Hừm, lão tổ tông chẳng phải đã nói rồi sao? Trời muốn trao sứ mệnh cho ai, tất sẽ thử thách người ấy chứ. Lãnh Nguyệt mơ hồ nhớ, những lời này dường như là của một bậc tổ tiên nào đó. Nhưng nguyên văn có vẻ hoa mỹ hơn chút, ý tứ đại khái cũng là như vậy, nàng gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó, Cảnh Dực tiếp tục cọ cọ cằm về phía trước, đến khi chạm vào đùi Lãnh Nguyệt, ngước lên nhìn nàng với nụ cười vô lại. Chẳng hạn như Trương Lão Ngũ, ông trời muốn ông ta là một tử vương, thế là nhất quyết không cho ông cưới được người muốn cưới. Còn ta, ông trời không hy vọng gì nhiều, nên lại cho ta cưới được người ta muốn cưới. Theo lẽ thường, với dáng vẻ này của Cảnh Dực, diện mạo sáng láng và nụ cười láo lỉnh, câu nói đó hẳn sẽ mang đến cảm giác của một tên Phật môn bại hoại, nhưng lạ thay, qua giọng điệu thành kính của hắn, những lời ấy lại như thể được thốt ra từ một tiểu hòa thượng chân thành vừa tụng kinh sớm. Lãnh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ nhấc chân đẩy nhẹ cằm Cảnh Dực ra. Đột nhiên, nàng sáng mắt lên, gõ một cái vào đầu hắn. Suýt nữa thì bị huynh lừa rồi, Trương Lão Ngũ không hề cưới vợ, vậy đứa cháu Trương Trùng của ông từ đâu mà ra? Chẳng lẽ hái từ trên cây hay đào dưới đất lên? Cảnh Dực xoa trán, đôi mắt hồ ly vô tội chớp chớp, chu môi nói. Ở tuổi của ông ta muốn có gia gia chẳng dễ dàng gì, nhưng muốn có cháu thế này thì lại chẳng khó chút nào. Có khi là lưu lại phong lưu nợ trên đường sang Cao Ly, để rồi nợ nần bám dính, thế là có một đứa cháu ra đời. Lãnh Nguyệt trợn mắt tức giận, Cảnh Dực lại tiếp tục. Cũng có 8 phần khả năng là hắn nhặt về đứa cháu mà nhà người khác không cần. Điều này nghe cũng không phải là không có khả năng. Bằng chứng đâu, Cảnh Dực chỉ ngón tay về phía sau lưng, giọng nói hạ thấp đến mức Lãnh Nguyệt dù ở ngay sát cũng phải nghiêng tai lại gần mới nghe rõ. 3 năm trước, kẻ gây ra vụ hỏa hoạn ấy là người trong cung, kẻ gây hỏa chính là người từng đánh cắp vòng tay bạc của Cảnh Dực, rồi quay lại chặn đánh Trương Lão Ngũ trong ngõ vắng, cuối cùng còn đâm một nhát vào lưng Cảnh Dực. Lãnh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, trước nay Cảnh Dực chưa bao giờ nói kẻ đó là người trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đã là khách quen của Hoàng Cung, tuy không nhận ra hết mọi người trong đó, nhưng Cảnh Dực liếc mắt là phân biệt được ai từ cung cấm. Chuyện kẻ trong cung đánh chủ ý vào Cảnh Dực không lạ, nhưng vì sao lại còn ra tay với Trương Lão Ngũ? Càng đáng ngờ hơn, người trong cung vốn rất am hiểu. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Nếu đã ra tay, tất sẽ tận gốc không để lại dấu vết. Vậy mà, Trương Lão Ngũ vẫn tồn tại ngay trước mắt họ suốt 3 năm qua, còn Cảnh Dực thì vẫn ngang nhiên xuất nhập Hoàng Cung. Lãnh Nguyệt cũng hạ giọng xuống thật thấp. Kẻ trong cung đó là ai? Là người bên Tuệ Phi. Trùng hợp thay, cũng vào khoảng 3 năm trước, Tuệ Phi đột nhiên chuyển biến xấu. Dù đã dùng hết linh dược cũng không qua nổi nửa năm, cuối cùng tạ thế trên giường bệnh. Lãnh Nguyệt không khỏi nhíu chặt mày. Trùng hợp này nối tiếp trùng hợp kia, dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng giữa Trương Lão Ngũ và Tuệ Phi dường như có mối liên hệ nào đó. Tuy nhiên, chuyện này có liên quan gì đến việc Trương Lão Ngũ là gia gia thật giả của Trương Trùng? Không liên quan, câu trả lời không phải từ Cảnh Dực. Giọng nói thanh đạm và vững vàng ấy truyền từ phía sau bình phong, giống như chính người vừa bước ra cũng chẳng hề gây tiếng động. A-di-đà Phật, thần tú đứng đó, nét mặt điềm tĩnh với nụ cười từ bi, ánh mắt bình thản nhìn Lãnh Nguyệt đang giật mình bật dậy, tay rút kiếm, còn Cảnh Dực lại ngã người ra sau vì bị nàng hất mạnh đầu gối vào cằm. Thần tú chắp tay chậm rãi nói, Vương Thác thí chủ đột nhiên quyết định hủy bỏ pháp sự, tiến cung từ biệt hoàng thượng. Nhiều nhất chỉ trong một canh giờ nữa cổng chùa sẽ mở lại. Thời gian không còn nhiều, sư đệ lại lắm lời, chi bằng để bần tăng chọn lọc những gì quan trọng mà nói rõ ràng với Lãnh thí chủ. Lãnh Nguyệt chưa rút kiếm, nhưng tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, cằm hơi ngừng, tự nhiên điều chỉnh sang thế phòng thủ. Nàng biết võ công thần tú tinh thâm, nhưng không ngờ lại có thể ẩn mình đến mức không chút dấu vết ngay dưới mái hiên này. Nếu thật sự giao đấu, có lẽ nàng phải sẵn sàng niệm A-di-đà Phật cho chính mình. Huynh vào đây từ bao giờ? Thần tú niệm một tiếng Phật hiệu. Mới vừa vào thôi. Thấy tay Lãnh Nguyệt vẫn nắm chặt chuôi kiếm, thần tú cười nhạt, đưa mắt nhìn quanh phòng. Bần tăng từ nhỏ đã ở căn tăng xá này, quen thuộc đã lâu, đương nhiên ra vào có phần tự nhiên hơn. Thần tú nói nhẹ nhàng, nhưng Lãnh Nguyệt lại không hề cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Võ công nàng dù không phải quá cao, nhưng bản năng cảnh giác đã thành thói quen trong quân doanh. Ở bất cứ gian phòng nào, nếu có ai đến gần mà nàng không nhận ra, toàn bộ An Vương phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay người làm được điều đó. Người như thế này, bước ra một cách đường đột như vậy, là vì muốn nói rõ ràng với nàng chuyện gì đó. Ánh mắt phượng của Lãnh Nguyệt hơi nheo lại, giọng trầm xuống. Huynh muốn nói gì? Thần Tú vừa niệm A-di-đà Phật thì đã bị Cảnh Dực ngắt lời. Hắn muốn nói là hắn đã khuyên Trương Lão Ngũ đi tìm chết. Cảnh Dực vẫn hai tay ôm cằm bị đau, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Thần Tú với nụ cười thoáng cứng lại. Phải không, sư huynh? Cách Trương.